ưu dưu, đọc sách vô luận lên trời xuống đất, cùng trời cuối đất, đều không thể đưa bọn họ tách ra. Lúc này đây hôn lễ, bởi vì đột nhiên xuất hiện dị tượng, làm người nói chuyện say sưa đã lâu. Hy vọng căn cứ những người khác cũng không biết có phải hay không bị lần này kích thích. Thế nhưng không ngừng có người truyền ra tin vui. Bạch Chính Lễ cùng Phương Cẩm Đường tính toán, liền dứt khoát kế hoạch một cái xử lý hôn lễ phúc lợi. Chỉ cần là căn cứ cư dân, liền có thể hưởng thụ đến này một phúc lợi. Bất quá dù sao cũng là mặt thế, vì tiết kiệm phí tổn, dứt khoát đổi thành tập thể hôn lễ. Này hạng nhất phúc lợi một khi công bố, hy vọng căn cứ liền lần nữa sôi trào lên. Những cái đó làm không dậy nổi hôn lễ, lúc này một đám tất cả đều kích động đến không kềm chế được. Ai cũng không cảm thấy cử hành tập thể hôn lễ quá hạ giá. Ngược lại càng thích như vậy náo nhiệt không khí. Vì thế Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp rời đi này một năm. Toàn bộ hy vọng căn cứ cơ hồ mỗi tháng đều phải tổ chức một lần tập thể hôn lễ. Ở bọn họ sau khi trở về, Lệ Thanh Vân, Tiền Lãng, Lưu Chính Lâm, Ngô Kha, Lý Thiên Tinh, Chu Hán từ từ một ít theo chân bọn họ quen biết người cũng đều lục tục đem hôn lễ cấp lá mani. Ngay cả lúc trước bị Triệu Viêm dưới sự giận dữ lưu tại Lâm Thị căn cứ cháu trai Triệu Lượng, cũng chạy tới hy vọng căn cứ đến cậy nhờ Triệu Viêm Mani. Lúc này hắn đã là dị năng giả, bên người thậm chí còn mang theo cái bạn gái. Hai người tới rồi hy vọng căn cứ sau liền quyết định ở bên này định cư, cũng tuyển nhật tử đi theo những người khác cùng nhau tổ chức tập thể hôn lễ. Theo thương đội không ngừng đi ra ngoài, hy vọng căn cứ tập thể hôn lễ cũng dần dần ở toàn bộ Hoa Quốc có tiếng. Thế cho nên liền mặt khác căn cứ đều sôi nổi noi theo lên. Đã không có tang thi uy hiếp sau, khắp Hoa Quốc thổ địa thượng nhưng thật ra một bộ hòa thuận vui vẻ cảnh tượng. Lúc trước mặt thế mới vừa bùng nổ thời điểm, ai cũng không nghĩ tới, ngắn ngủn 3 năm thời gian nổi, tang thi liền hoàn toàn biến mất ở này một mảnh thổ địa thượng. Mà đã từng sống ở tuyệt vọng chung bọn họ, thế nhưng còn có thể nghênh đón như vậy ngày lành. R1152 hết chương.